Cậu vì viện mồ côi mà làm rất nhiều chuyện tốt. Không những hai người đã làm bạn hảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net